Chương 3060, hút vào tinh quang khí tức. Thẩm Kiếm Thần, chân vũ giới thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Mà lại, cũng là một vị kiếm đạo người tu hành, một thân kiếm thuật tạo nghệ, càng là đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Hắn say mê tại tu luyện, dưới tình huống bình thường, căn bản sẽ không hiện thân giang hồ. Mà, hắn lại bởi vì tinh quang thánh địa di tích mà rời núi, cái này cũng mang ý nghĩa, hắn đối tinh quang thánh địa di tích, 10 phần coi trọng. Thẩm Kiếm Thần là một tên kinh địch. Phương Thần cúi đầu, nhìn xuống mênh mông đại địa, lẩm bẩm nói. Theo độc giác nhân trong miệng biết được, Thẩm Kiếm Thần thực lực phi thường cường đại, mà lại hắn đối kiếm đạo cảm ngộ, cũng đã đạt đến cực cao tiêu chuẩn. Nghe nói cái này Thẩm Kiếm Thần, thật sớm liền đã vượt qua đệ nhị thai, trở thành hai thai kiếp tôn cảnh cường giả, thế nhưng là mấy trăm năm qua, lại một mực không thấy hắn đột phá. Độc giác nhân nói, đã từng có một vị tiểu kiếp tôn cảnh viên mãn trình độ cường giả, cho rằng Thẩm Kiếm Thần chỉ là hư danh, tuyên bố muốn khiêu chiến Thẩm Kiếm Thần, đúng lúc gặp Thẩm Kiếm Thần tu hành có chỗ đột phá, vừa mới xuất quan, nên chiến đối thủ. Kết quả cuối cùng, làm cho tất cả mọi người đều vô cùng chấn động. Đối mặt tam thai tiểu kiếp tôn cảnh cường giả, Thẩm Kiếm Thần chỉ xuất một kiếm, liền đem chi chảm giết. Không phải đánh bại, mà là chém giết. Từ một điểm này, liền có thể nhìn ra Thẩm Kiếm Thần thực lực, đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Hữu ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, đột nhiên hắn bên cạnh, xuất hiện một cái chói mắt quang mang. Đạo tia sáng này, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt, liền từ Phương Thần chỗ sơn phong bên cạnh xẹt qua. Kia là Phương Thần nội tâm chấn động, hắn theo quang mang bên trong, thấy được kinh khủng kiếm khí. Mà tại kia kinh khủng kiếm khí bên trong, thình lình có một đạo nhân ảnh. Thẩm Kiếm Thần Phương Thần theo bản năng kêu lên. Không tệ. Liền là hắn, có thể trên kiếm đạo có thành tựu như thế này người, trừ phi Thẩm Kiếm Thần, còn có ai? Phương Thần đôi mắt bên trong, lóe lên vẻ kinh ngạc. Ánh mắt của hắn cực nóng, nhìn chòng chọc vào phía trước, thẳng đến Thẩm Kiếm Thần thân thể, biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Hắn tiến vào vô nhân khu một lúc lâu sau, Phương Thần cảm thán một tiếng, cái này Thẩm Kiếm Thần không hổ là chân vũ giới thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, thực lực như thế, cũng khó trách bị thế nhân kính ngưỡng. Vừa mới đó là cái gì? Độc giác nhân hiển nhiên không biết vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nghi hoặc hỏi. Phương Thần lắc đầu, nói, tốt, ta muốn tu hành, không có gì đặc biệt sự tình, đừng tới quấy rầy ta. Tinh quang trong thánh địa, che khuất bầu trời tinh quang khí tức, bao phủ cả vùng. Phương Thần khoanh chân ngồi ở trên ngọn núi, hắn quanh thân, không ngừng có tinh quang khí tức hiện lên mà tới. Âm ầm tại bất hủ tinh hạch tác dụng phía dưới. Tinh quang khí tức tại Phương Thần trên đỉnh đầu, tạo thành một cái khổng lồ vòng xoáy. Cái này vòng xoáy bên trong, ẩn chứa quần quần tinh quang khí tức, hóa thành một cái cột sáng, đáp xuống, đối Phương Thần thể hồ quán đỉnh. Đây cũng quá mạnh a! Một bên độc giác nhân, mở to hai mắt nhìn, không dám tin nói. Hắn đi vào tinh quang thánh địa QNZ có một đoạn thời gian, nhưng chưa bao giờ thấy qua lợi hại như thế võ giả. Bình thường võ giả, hấp thu tinh quang khí tức, đều là cẩn thận từng ly từng tí, sợ thân thể không thể thừa nhận. Mà tên trước mắt này, lại hung mãnh như vậy thân thể của hắn, có thể tiếp nhận sao? Độc giác nhân đứng dậy, nhìn chăm chú Phương Thần. Đông đông đông trong vòng trời, tinh quang vòng xoáy nhanh chóng vận chuyển, cuồng bạo tinh quang của sáng, từng đạo chui vào Phương Thần trong thân thể. Trong nháy mắt, Phương Thần thể nội, đã tràn ngập mênh mông tinh quang khí tức. Trên ngọn núi dị biến, đưa tới chung quanh rất nhiều tòa sơn phong tu hành võ giả. A này tòa đỉnh núi chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có nhiều như vậy tinh quang khí tức, hội tụ vào một chỗ trời ạ, thật là khủng khiếp tinh quang vòng xoáy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Các ngọn núi lớn bên trên, rất nhiều võ giả nhao nhao nhìn ra xa. Đột nhiên, có người cả kinh kêu lên. Tinh quang vòng xoáy phía dưới có người. Đến bọn hắn cảnh giới này, mặc dù thanh âm rất thấp, nhưng lập tức tiêu chuyển khắp chúng quanh. Rất nhiều người ánh mắt, đồng loạt nhìn lại. Người kia là ai? Hắn không sợ chết sao? Quá mạnh, nhục thể của hắn làm sao lại mạnh như vậy? Đám người nhìn thấy bị tinh quang cổ sáng oanh kích Phương Thần, trợn mắt líu lưới. Ầm ầm, đúng lúc này, trong vòng trời tinh quang vòng xoáy rốt cục đình chỉ vận chuyển. Cùng lúc đó, cuối cùng một đạo tinh quang cổ sáng chui vào Phương Thần trong thân thể. Lúc này, Phương Thần thể nội, tinh quang khí tức đã hoàn toàn bão hòa. Thu. Phương Thần mở mắt sát na, khẽ quát một tiếng. Trong vòng trời tinh quang vòng xoáy, cưỡng ép bị hắn hấp thu. Cái này chung quanh đám người, triệt để chất phác. hô hô hô hấp thu xong tinh quang vòng xoáy về sau, phương thần thể nội bất hủ tinh hạch, không ngừng chấn động, dị thường sôi nổi. Là thời điểm đi vô nhân khu. Phương thần đen nhánh trong con ngươi, bắn ra một đạo hào quang màu vàng nóng, ngẩng đầu nhìn về phía xa xôi vô nhân khu. Trong nháy mắt, trên ngọn núi động tĩnh, đã triệt để yên tĩnh lại. Chung quanh rất nhiều sơn phong võ giả, như có điều suy nghĩ. Hô hô hô ba đạo nhân ảnh, cùng nhau mà đến, leo lên phương thần chỗ sơn phong. Vị huynh đài này, vừa mới nhìn thấy ngươi hấp thu tinh quang khí tức, quả nhiên là hảo thủ đoạn, vương mộ bội phục. Đúng vậy à, nếu là chúng ta cũng có thể có huynh đài loại thủ đoạn này, tự không cần đang vì tiến vào vô nhân khu mà phiền não rồi. Xin hỏi huynh đài, là cái nào một giới người ba người trên mặt, mang theo nụ cười nhạt nhạt. Nhưng là, con mắt của bọn họ chỗ sâu, lại ẩn giấu đi một vòng sát ý có việc phương thần đứng chắp tay, lạnh nhạt hỏi. Thần trí của hắn, đã cảm ứng được chung quanh trên ngọn núi rất nhiều võ giả, rất nhiều người đối với mình ôm lấy sát ý, nghĩ đến là bởi vì chính mình cho thấy cường đại thủ đoạn mà đưa đến. Đã dạng này, hắn quyết định giết gà dọa khỉ. Huynh đài, ba người chúng ta chính là hư không giới vương gia con em, hy vọng ở dê huynh đài có thể cho cái mặt mũi, đưa ngươi cái kia thủ đoạn tặng cho ba người chúng ta. Ngươi yên tâm, chúng ta vương gia nhân đương nhiên sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi, chỉ cần ngươi chịu đem loại thủ đoạn này cùng hưởng ra, ta vương gia chắc chắn đưa lên trọng bảo. Mà lại huynh đài nếu là có hứng thú tiến về hư không giới phát triển, ta vương gia nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Ba người cười hắc hắc. Xuất ra hư không giới vương gia danh hảo tới dọa bách phương thần. Vương gia thật là vô sỉ, nhìn thấy người khác thế đơn lực bạc, liền muốn trắng trợn cướp đoạt. Đúng lúc này, một đạo người áo đen ảnh đột ngột xuất hiện, châm chọc nói. Hắc lăng, đây là chúng ta cùng vị huynh đệ kia giao dịch, cùng ngươi có quan hệ gì? Nhìn thấy hắc lăng, ba người sắc mặt đống nhiên đại biến. Hừ, ta hắc lăng không ngứa nhất liền là các ngươi vương gia ghê tởm đức hạnh. Hắc lăng cười lạnh. Ba người muốn nói chuyện, nhưng lại bị phương thần cắt ngang. Thật có lỗi, yêu cầu của các ngươi ta không thể đáp ứng, còn xin các vị trở về đi. Phương thần no ý tiểu tử, chớ có không biết điều. Ngươi cũng đã biết ta vương gia tại hư không giới thế lực lớn bao nhiêu, thật sự là ngu muội. Nghe vậy, phương thần sắc mặt triệt để âm hàn xuống dưới. Là đi. Gầm lên giận dữ, ngay sau đó ba đạo tiếng vang lanh lảnh truyền đến. Đông lúc trước còn vô cùng phách lối vương gia ba người, đã bị phương thần trực tiếp nổ xuống sân phong. Tiêu các ngươi loại này rác rưởi, cũng dám đến uy hiếp ta phương thần thanh âm, cuồn cuộn truyền đến. Xem ở không trường dược phần tử bên trên, ta không giết các ngươi. Như tại để cho ta xem lại các ngươi, đừng trách ta không khách khí. Bất thình lình biến hóa, để hắc lăng đều là sương sở. Toàn tức hắn nhếch miệng cười một tiếng, ba ba vỗ tay gọi tốt. Lợi hại. Hắc lăng đối phương thần vô cùng kính nể. Huynh đệ xưng hô như thế nào phương thần? Vương gia ba con côn trùng mặc dù thực lực yếu, nhưng phương huynh có thể giữa lúc giơ tay nhấc chân, đem bọn hắn đánh bay, đủ để thấy, phương huynh thực lực cường đại. Hắc lăng đạo, quả nhiên là hâm mộ phương huynh chi tiềm lực, cùng thủ đoạn. Đối với cái này, phương thần nhún vai. Vương gia ba người từ dưới đất bỏ dậy, trong lòng vô cùng kinh hãi. Quá mạnh, người này chúng ta không thể trêu vào, đi mau. Trong nháy mắt, ba người hốt hoảng chạy trốn. Phương thần xuất thủ, trực tiếp để chung quanh rất nhiều sơn phong võ giả khiếp sợ không thôi. Người này là ai, vì sao cường đại như thế chưa từng nghe nói qua, chân vũ giới có như thế một hào nhân vật, nghĩ đến hẳn là những giới khác người. Lúc trước thủ đoạn của hắn, có thể nhìn ra, nhục thể của hắn cực mạnh, chẳng lẽ hắn là vô nhai giới người sao? Vốn là muốn đối phương thần xuất thủ người, đã bỏ quyết định này. Trong lúc nhất thời, đám người vô cùng hâm mộ nhìn về phía phương thần chỗ sân phong. Trên ngọn núi, độc giác nhân khiếp sợ không ngậm miệng được. Mà một bên, hắc lăng thì là cùng phương thần thỉnh giáo. Phương huynh, ngươi lúc trước nói xem ở không trường dược phần tử bên trên, chẳng lẽ ngươi biết hắn? Hắc lăng hỏi. Xem như nhận biết đi. Phương thần no ý hắn cảm giác cái này hắc lăng tính cách ngay thẳng, cho nên mới không có đem đuổi đi.